Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 9 Huyết Khí Pháp. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo những tập truyện mới nhất. Dưới ánh mắt chăm chú của Viên Minh, chỉ thấy biếu thịt kia bỗng nhiên nhúc nhích rất nhanh. Trên đó bắt đầu tách ra những sợi tơ đen mảnh nhẹ, không ngừng kéo dài, hướng ngược Viên Minh dò xét. Viên Minh nhất thời trợn tròn hai mắt, hắn thà chết cũng không muốn bị vật quỷ dị này ký sinh, khiến mình sống không bằng chết kìa. Giữa lúc giãy giụa, hắn phát hiện ra cánh tay của mình dù bị trói chặt, nhưng cổ tay vẫn có thể hoạt động, liền lập tức xoay cổ tay ném lên trên. Cái đoàn thương bằng xương vốn vẫn được hắn nắm chặt trong tay lúc này bay tới ngang tầm mắt hắn. Viên Minh không chút do dự dùng hết sức lực đưa đầu đập tới. Đoàn thương kia bị đụng trúng liền như một cây lao bắn vọt đi. Trong nháy mắt, trước khi hai mảnh xương sườn của con gấu khép kín lại đâm vào bên trong, gấu đen giận dữ gầm lên một tiếng. Hai bên xương sườn vốn đang khép lại bỗng đờ ra, đồng thời những sợi tơ đen dài kia cũng chậm rãi rút về. Ngay sau đó, lồng ngực của con gấu một lần nữa từ từ mở ra. Cây đoàn thương mang theo toàn bộ hy vọng của Viên Minh đã thành công đâm lên tim của con gấu đen, nhưng vẫn còn cách biếu thịt kia chỉ còn một chút xíu, rốt cuộc vẫn không thể nào đánh trúng được mục tiêu. Trái tim của con gấu vẫn còn duy trì cò bóp, còn những sợi tơ đen kia giờ như phát điên, nhất tề xông về phía lồng ngực của Viên Minh. Viên Minh căng hai mắt nhìn chăm chăm, mặt lộ ra vẻ căng thẳng đến cực điểm. Ngay khoảnh khắc trước khi những sợi tơ đen kịp chạm tới làn da của hắn, trái tim đang đập thình thịch của con gấu bỗng nhiên ngưng nhịp. Khối u thịt màu đen kia lại giống như gặp quỷ, điên cuồng nhúc nhích muốn thoát khỏi trái tim của con gấu đen. Những sợi tơ đen lao về phía hướng Viên Minh như bị thoát lực, chỉ trong nháy mắt nhào nhào buông thõng xuống. May quá, kịp rồi. Viên Minh xúc động đến muốn rời nước mắt. Giữa làn danh sinh tử, những trái độc hôm qua hắn ăn giờ lại cứu hắn một mạng. Ngay trước khi bố trí cạm bẫy, Viên Minh đã đập nát hết chỗ trái cây kia, bôi nước quả lên những đầu cây trồng xương gai và cả hai ngọn đoàn thương. Lớp xương của những cây trồng dưới hố đâm vào thân thể của con gấu nên độc tính không ảnh hưởng đến cơ thể ký sinh, nhưng lần này đâm trực tiếp vào trái tim, từ đó biếu thịt đen kia cũng chịu trực tiếp bị ảnh hưởng tác dụng của độc tính, mất đi lực lượng. Dây leo quấn quanh người Viên Minh lập tức nhào nhào chốc ra, cùng đóa hoa thịt cổ quái ở trên người của con gấu đồng thời héo rũ, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được hóa thành bột mịn, để con gấu trong tích tắc đó rơi xuống mặt đất. Khối u thịt màu đen ký sinh trên người của con gấu cuối cùng cũng thoát xuống, rớt qua một bên, màu sắc bên đó cũng biến mất nhanh chóng, chỉ thoáng cái đã hóa thành màu xám trắng, nhìn vào trông không khác gì một khối đá tầm thường. Viên Minh thấy thế không dám chậm trễ nửa khắc, vội vàng bò tới bên cạnh tàn thi của gấu đen. Thừa dịp con gấu này còn chưa chết cứng, hắn vội vã tháo cái túi da thú từ trên người xuống, dùng cốt thương rạch cổ nó ra, xác nhận trên đó vẫn còn một ít huyết dịch sót lại. Qua một lúc lâu, khi tất cả máu huyết của con gấu đã đông lại, hắn cũng chỉ mới thu thập được nửa cái túi. Dạ thú lớn nhỏ khác nhau, lượng máu càng không cố định. Người kia cũng không nói là phải lấy đầy túi, chỗ này hẳn là đủ rồi. Viên Minh mút chặt miệng túi, giơ lên lắc lắc rồi tự nói. Dứt lời, hắn một lần nữa treo túi ở bên người, đưa mắt nhìn thoáng qua thi thể của con gấu bên cạnh. Bụng bất chợt lại có tiếng ọt ọt vang lên. Đối với một khối thịt thú cỡ lớn này, Viên Minh đúng là không đỡ vứt đi. Nhưng nghĩ tới việc nó mới bị ký sinh, trong nội tâm lại có phần bài xích. Có điều sự bài xích trong lòng sau cùng vẫn không thắng được cơn đói trong bụng. Vì đề phòng vạn nhất, Viên Minh lần này không có ăn sống thịt gấu, mà cẩn thận tìm một đống cành khô, học cổ nhân đánh lửa, chật vật một hồi mới nhóm được lửa để nướng thịt gấu. Trong khi chờ thịt chín, Viên Minh bước tới bên cạnh khối u thịt ký sinh kia, thấy nó giờ đã hóa thành một khối đá màu nâu xám, to chừng nắm tay. Nhìn không có chút sức sống nào, hắn vẫn nhịn không được cầm cốt thương chọc chọc. Kết quả hắn phát hiện ra tảng đá này thế mà cứng rắn dị thường, hoàn toàn khác với khi còn ở dạng u thịt màu đen. Viên Minh lập tức thấy hứng thú, hắn phất tay hô hô trên tảng đá, thấy nó không hề phản ứng lại, lại đưa tay gần thêm chút nữa, kết quả là nó vẫn im lìm như cũ. Xem ra nó chết hẳn rồi. Ngay lúc Viên Minh toan bỏ đi, từ bên hông túi da thú, đột nhiên từ bên hông túi da thú có một giọt máu rỉ ra, rơi tách một tiếng bề trên khối đá xám. Khối đá vốn không có sinh cơ kia đột nhiên khẽ bùng một cái, mặt ngoài một lần nữa hóa thành bộ dáng đũa thịt đen. Nhưng rất nhanh sau đó, khi lực lượng của giọt máu kia bị hao hết, cái bĩu thịt đen kia lại khô quắt, một lần nữa trở về làm tảng đá. Vật này đúng là có chút thú vị. Viên Minh không khỏi ngạc nhiên. Hắn đi ngắt mấy phiến lá tới, bọc khối đá kia lại rồi đặt qua một bên. Đợi tới khi thịt gấu được nướng chín cháy, phát ra mùi thơm nức mũi, Viên Minh mới xé một khối xuống, bắt đầu gặm ăn. Bữa tiệc này là lần thoải mái, no nê nhất của Viên Minh từ đó tới nay. Nhưng để hắn có chút không hiểu là ăn thịt thú chín này tuy có thể chắc bụng, nhưng so với lúc gặm thịt dư ở trên khúc xương sói hôm qua thì không có cái cảm giác khí huyết tràn đầy. Chẳng lẽ là do con gấu này bị rút khô máu, vậy nên huyết khí bị hao tổn nhiều? Viên Minh thắc mắc. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện trời đã về chiều, nên không chỉ hoãn nữa, cầm theo cả chỗ thịt còn chưa ăn hết và tảng đá có thể ký sinh, bò vào trong huyệt động mình ẩn thân khi trước. Xong xuôi, hắn mới căn cứ vào lộ tuyến trong đầu, lên đường trở về khối đá mốc giới kia. Đợi tới lúc chạng vạng tối, khi Viên Minh cuối cùng cũng trở lại chỗ mốc giới, hắn lại không thấy bóng dáng của Hỗ Hỏa trưởng lão, chỉ có một con mãnh hổ da lông sặc sỡ đang nằm ngang trên chỗ đất cạnh cột đá. Nghe được tiếng Viên Minh trở về, mãnh hổ kia đột nhiên quay người, dùng tư thế của con người ngồi dậy, nhìn qua phía hắn. Viên Minh cũng nhìn về phía y, cả hai người đều không lên tiếng, càng không làm ra động tác thừa, chỉ ăn ý duy trì một khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Đúng lúc này, một hồi những tiếng ù ù vang lên. Từ trong mảnh rừng rậm rạp, một con lợn lòi màu đen điên cuồng lao như tên bắn qua bên này. Viên Minh lập tức nắm chặt cốt thương trong tay đề phòng, mãnh hổ kia cũng xoay đầu trợn mắt. Chỉ thấy lợn lòi kia cả người trông chất vết thương, đôi răng nanh dính đầy vết máu, túi da thú treo bên người nhìn qua thấy căng phồng. Khi vừa mới tới bên này thì Viên Minh cùng với mãnh hổ, y liền nhanh chóng giảm tốc, cuối cùng dừng ở một chỗ cách đó không xa. Bà gia hỏa nửa người nửa thú tới cột mốc giới làm trung tâm, tạo thế ba cạnh hình tam giác, đồng thời quan sát phòng bị lẫn nhau. Đợi thêm một lúc lâu sau vẫn không thấy có ai thêm xuất hiện nữa. Khi mặt trời sắp hạ xuống, con chim bướm to lớn kia mới vỗ cánh bay tới, mà Hỗ Hỏa trưởng lão đang đứng ở trên lưng của nó. Sau khi đáp xuống đất, Hỗ Hỏa trưởng lão vỗ cái túi ra ở bên hông, tức thì một luồng ánh sáng xanh bay ra bao phủ con chim bướm to lớn uy vũ khí phách, xong liền bay ngược trở lại túi, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Dù chứng kiến cảnh này đã hai lần, nhưng Viên Minh vẫn cảm thấy một màn trước mắt này hết sức thần kỳ. Đưa túi chữ máu cho ta. Hồ Hòa trưởng lão đỏ mắt qua ba người Viên Minh nói. Ba người hiểu ý, nhào nhào tháo túi ra từ trên người xuống rồi đưa qua. Hồ Hòa trưởng lão mở từng cái túi ra, đưa lên chóp mũi, hít hà mấy cái, cẩn thận kiểm tra thực hư. Khi thấy túi của Viên Minh chỉ có một nửa, lão cũng không nói gì, chỉ là khi mở nút ra không khỏi nhíu mày. Còn gấu đen bị người giết đã bị huyết hồn đằng ký sinh. Hồ Hòa trưởng lão nhìn về phía Viên Minh, mở miệng hỏi. Huyết hồn đằng là cái gì? Viên Minh nghe thế, mặt lộ ra vẻ mờ mịt không hiểu. Hồ Hòa trưởng lão nhíu nhíu mày, không tiếp lời mà phất tay thu hết mấy túi chữ máu lại. Xem như không tệ, có ba người thông qua được khảo nghiệm. Hồ Hòa trưởng lão gật gật đầu, đoạn bấm đốt ngón tay điểm tới. Ba tia sáng màu trắng mảnh như tơ từ ngón tay của lão bắn ra, lần lượt rơi trên ngực ba người Viên Minh xong, rồi lóe lên biến mất, dung nhập vào bên trong thân thể ba người. Viên Minh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trước ngực có cảm giác ấm áp. Kế đó lớp da vượn trắng ở trên người bỗng nhiên trở nên mềm nhũn. Trong lớp da thú kia có từng đường vân màu máu, như những sợi rễ cứng rắn rút ra khỏi cơ thể Viên Minh, kéo lệch cả thân hình nội tạng của hắn. Cả người hắn không ngừng run rẩy, nhịn không được khuỵu hai đầu gối quỳ rạp xuống mặt đất, chỉ kịp chống hai tay trên nền đất, cắn chặt hàm răng. Bất ngờ là hắn không rên lên dù chỉ một tiếng. Tình trạng hai người kia cũng tương tự, chỉ là bọn họ không có cứng cỏi được như Viên Minh, mà đồng loạt ngã lăn ra đất, cả người run rẩy, miệng không ngừng kêu thảm. May là quá trình này không tiếp tục quá lâu, chỉ sau mấy nhịp thở, lớp da thú ở trên người bọn hắn đã hoàn toàn tróc ra, rơi trên mặt đất. Nhưng ba người Viên Minh lại giống như trải qua mấy canh giờ, hư thoát ngồi bệt trên mặt đất, da rẻ toàn thân đỏ bừng, còn quần áo ai cũng thủng chỉ chít trăm ngàn vết. Ba người vô lực ngồi trên mặt đất, há miệng thở dốc, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng khôi phục lại, nhất tề đưa mắt nhìn tấm da thú với vẻ phức tạp. Sau khi khoác tấm da thú này lên, thực lực của bọn hắn đều tăng lên nhiều, nhưng lần đau khổ mới đây quả là kinh khủng. Nhờ người ngoài thi triển phi mao thuật sẽ phải trải qua thống khổ không nhỏ, nhưng chờ khi các người tu hành pháp lực thì tự mình thi triển sẽ đỡ hơn nhiều. Tiếng của Hồ Hòa trưởng lão truyền tới cắt ngang dòng suy nghĩ của ba người. Thật vậy sao? Ba người nghe vậy thì đều thấy vui vẻ. Thật hay không, các người thử qua chẳng phải là biết sao. Tiếp đây ta sẽ truyền thụ huyết khí pháp cho các người. Tập trung nghe cho kỹ. Hồ Hòa trưởng lão đáp với giọng mất kiên nhẫn. Ba người vội vàng ngồi dậy, tập trung tinh thần lắng nghe. Cái gọi là huyết khí pháp chính là một môn công pháp, thông qua minh tưởng luyện khí, từ đó tăng cường huyết khí. Sau khi nhập môn, liền coi như là chính thức bước chân vào tu tiên đồ, mà người người hâm mộ, trở thành tu sĩ luyện khí kỳ. Đợi tích góp từng chút một pháp lực, mới tới một mức độ nhất định là có thể thi triển phi mao thuật, khẩu quyết như sau. Địa phế hữu hỏa, tòng u tuyển nhập, thượng thăng nhập phúc. Hoàng hoàng ngư cụ. Hồ Hòa trưởng lão chậm rãi giảng giải cả bộ khẩu quyết của huyết khí pháp chừng 200-300 chữ, nội dung cũng có chút chắc tối nghĩa, nhưng Viên Minh phát hiện bản thân nghe một lần là đã có thể dễ dàng nhớ không sót chỗ nào. Trí nhớ của ta tốt như vậy sao? Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, còn lại phần lớn là mừng rỡ. Hai người kia thì không ngừng gãi đầu gãi tai, lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là không nhớ hết. Hồ Hòa trưởng lão, người có thể nói lại một lần nữa không? Tên thú nô mang ra lợn lòi kia sau một thoáng do dự, dùng ngữ điệu khẩn cầu nói. Ta chỉ nói thêm một lần cuối. Hồ Hòa trưởng lão lạnh nhạt nhìn y một cái, rồi tụng niệm khẩu quyết huyết khí pháp thêm một lần nữa. Hai người vội vàng tập trung tinh thần ghi nhớ, rốt cuộc lần này cũng miễn cưỡng nhớ được. Chương 10. Khổ tu. Huyết khí pháp là công pháp bí truyền của Bích La Động. Khi chưa được tông môn cho phép, các người không được truyền ra ngoài. Ai vi phạm sẽ bị lột da rút hồn. Nhớ cho kỹ. Hồ Hòa trưởng lão sau khi giản lược nhắc nhở mấy câu về những việc cần phải chú ý sau này, đổi giọng cảnh cáo. Vâng. Ba người dùng mình, đồng loạt đáp. Hồ Hòa trưởng lão gật gật đầu một cái, thu lại vẻ tàn khốc trong mắt, lấy một cái bình ngọc từ trong ngực áo, đổ ra ba viên đan dược màu tím nhạt, lần lượt đưa cho ba người. Ăn vào. Viên Minh nhận được dược hoàn xong thì chưa nuốt vội, đưa mắt nhìn hai người khác. Hồ Hòa trưởng lão, đây là đan dược gì vậy? Thu nô mãnh hồ hỏi. Hủ tâm đan, bí dược của Bích La Động ta. Sau khi ăn nó sẽ từ từ xâm nhập vào tâm mạch, cần ăn giải dược định kỳ mỗi tháng mới có thể áp chế độc tính. Hồ Hòa trưởng lão đáp với giọng bình thản. Thu nổ mãnh hồ và lợn lòi nghe xong lời này thì không khỏi biến sắc. Viên Minh cũng nhíu nhíu mày. Bích La Động này chính là muốn dùng hủ tâm đan để khống chế những phi mào thú nô như bọn họ. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, gờ đầu nuốt dược hoàn vào. Hủ tâm đan vừa vào bụng liền tan ra, đồng thời một loại cảm giác lạnh lẽo lan khắp lục phủ ngũ tạng. Sau khi tới gần trái tim thì dừng lại, tựa như có một thanh chùy thủ lạnh buốt kề sát trái tim, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm tới. Hai người kia tuy sắc mặt có phần khó coi, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng soi xét của Hồ Hòa trưởng lão cũng đành lần lượt nuốt vào. Các người đã thông qua kiểm tra, được truyền huyết khí pháp, trở thành phi mao thú nổ chính thức của Bích La Động chúng ta. Từ sau này cứ mỗi tháng cần nộp lên 5 phần tinh huyết của hung thú là có thể lấy được giải dược của hủ tâm đan. Hồ Hòa trưởng lão khá hài lòng với biểu hiện của ba người, giải thích thêm. Xin hỏi trưởng lão, như thế nào là hung thú? Viên Minh cất lời hỏi. Hung thú là dã thú thu nạp đủ linh khí trời đất, chiến lực còn cao hơn dã thú mà các ngươi săn giết khi trước. Từ đây đi về phía nam 10 dặm, có một hẻm núi, cánh rừng ở bên kia hẻm núi có hung thú qua lại. Điều kiện tiên quyết là các ngươi tu hành huyết khí pháp, bằng không thì e là có đi không có về. Hồ Hòa trưởng lão nhìn về phía nam rồi nói. Viên Minh im lặng không nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Huyết khí pháp mới nghe đã cảm thấy khá thâm ảo huyền diệu. Tuy hắn chưa kịp tìm hiểu nghiền ngẫm kỹ càng, nhưng cũng hiểu muốn tu hành tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa tu hành huyết khí pháp còn có thể thi triển phi mao thuật thì cũng chỉ đạt tới chiến lực như mấy ngày qua mà thôi. Mà sau khi săn giết con gấu đến ngày trước, hắn đã phải liều mình kiều tử nhất sinh mới miễn cưỡng đắc thù. Nói chỉ đến việc săn hung thú còn mạnh hơn nữa. Sâu trong ánh mắt của Viên Minh có một tia u ám chợt xoẹt qua. Xem trong mắt Hô Hòa trưởng lão, hoặc là nói trong mắt người Bích La Động, sống chết của những phi mao thú đồ từ chất kém như bọn họ thì không quan trọng, quan trọng là có thể đem ra dùng hay không. Hai người kia cũng nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng lợi hại trong việc này, sắc mặt theo đó càng trở nên khó coi. Nhớ kỹ, biểu hiện tốt mới có thể hy vọng vào tương lai, mong là các người tự giải quyết cho tốt. Hồ Hòa trưởng lão không biết đã gặp qua bao nhiêu phi mao thú nô, chỉ liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng của ba người, nhưng lão chẳng buồn quan tâm, vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ bên hông. Con đường to lớn kia lại một lần nữa phi thân, nâng thân hình lão bay lên trời cao, kéo theo không khí trong phạm vi hơn 10 trượng quay cuồng kịch liệt như một cơn lốc, khiến cho cây lá xung quanh cũng phải đung đưa theo. Ba người bị thổi cho nghiêng trái ngã phải một hồi, phải vất vả lắm mới ổn định được thân hình. Nhưng chính nhờ việc bị giày vò một trận như thế, tâm tình nặng nề của ba người Viên Minh không ngờ lại tan đi không ít. Khí thế của con đường xám này hơn xa dã thú tầm thường, quá nửa chính là hung thú. Nó thế mà bị thuần phục đem tới đây, xem ra nội tình của Bích La Động này đúng là thâm hậu. Viên Minh âm thầm suy đoán, trong lòng bất chỉ bất giác đối với Bích La Động có thêm mấy phần khao khát. Hai vị, ba người chúng ta hôm nay có thể tề tụ ở đây, cũng coi như là có duyên, không ngại làm quen một chút, tại hạ là Ô Lỗ. Thú nô mãnh hổ chắp tay nói. Viên Minh nhặt tấm giá vượn trắng lên, chắp tay đáp lễ. Gọi ta là Lạt Qua là được. Thú nô lợn nòi cũng báo tên họ. Thì ra là Viên Minh huynh và Lạt Qua huynh. Sự lợi hại của dã thú nơi này, hai vị hẳn đã đều tự mình lãnh giáo rồi. Nhiệm vụ mà Hô Hòa trưởng lão căn dặn chúng ta, nếu một thân một mình thì làm gần như không có hy vọng hoàn thành, chỉ bằng ba người chúng ta chung tay hợp tác, có được không? Ô Lỗ đưa mắt nhìn Viên Minh rồi nói. Ý hay, ba người chúng ta hợp lực thì việc săn giết hung thú có hy vọng rồi. Lạt Qua lập tức sáng mắt lên, đồng ý ngay. Chuyện liên quan đến săn giết hung thú để nói sau cũng không buồn. Việc quan trọng nhất với chúng ta hiện tại là tìm một nơi an toàn để luyện huyết khí pháp. Hiện tại chúng ta đều đã bị giải trừ phi mao thuật. Nếu đối mặt với những dã thú kia thì thua chắc. Hành động cùng nhau sẽ an toàn hơn. Ô Lỗ đề nghị. Ô Lỗ huynh đúng là biết nhìn xa. Đúng là cần tìm một chỗ an toàn trước. Lạt Qua ngớ ra một chút, xong đồng tình đáp. Viên Minh huynh, không biết ý huynh thế nào? Ô Lỗ cười cười nhìn về phía Viên Minh. Thứ lỗi, Viên Mỗ trước này quen hành động một mình. Viên Minh thoáng cái im lặng xong thì lắc đầu từ chối. Tiếp đó không đợi hai người kia mở miệng thêm, đã lập tức quay người rời đi. Hắn đã chuẩn bị sẵn chỗ cư trú an toàn. Hơn nữa, hắn với hai người Ô Lỗ chỉ mới quen, chẳng có chút lòng tin nào. Ở chung e rằng sẽ phải ngày đêm lo lắng đề phòng. Như thế còn chẳng bằng hành động một mình. Đều nói người Trung Nguyên trước giờ tự xưng là thiên triều thượng bang, tự cao tự đại, xem ra lời đồn không sai. Nhưng phải nói là có thể dùng tấm da vượn không có uy năng gì mà thông qua kiểm tra thì cũng có chút bản lĩnh. Lạt Qua nhếch miệng bình phẩm. Được rồi, người có chí riêng, không cần cưỡng cầu. Lạt Qua huynh, chúng ta đi thôi. Hai ngày vừa rồi lúc săn thú, ta phát hiện được một chỗ an toàn, Hai chúng ta chung sức hợp tác, tin rằng sẽ làm được chuyện giá trò. Ô Lô nhặt tấm da thú lên, rồi cùng Lạt Quà đi về phía một hướng khác. Viên Minh quấn da vượn quanh hông, lấy bùn nhão xoa khắp thân thể mình để che đi khí tức, rồi cẩn thận đi về phía huyệt động cư trú khi trước. Mỗi khi gặp phải động tĩnh bất thường, như gió thổi cành lay, đều lập tức ẩn núp ngay. Hắn hiện tại không có phi mao thuật tương trợ, cũng không có binh khí thuận tay nào, chỉ dựa vào vài món võ thương bổng, cơ bản không phải là đối thủ của dã thú nơi này. Cùng may vận khí của hắn không tệ, trên đường đi dù mấy lần gặp dã thú, nhưng đều né tránh kịp thời. Một đường hữu kinh vô hiểm, bình an đi tới huyệt động. Hắn ra sức, lôi mấy tảng đá lớn lên, dùng chúng chặn cửa động lại, không gian ở trong động theo đó trở nên tăm tối. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua từ khẽ hở chiếu vào. Đến tận đây, trái tim căng thẳng của hắn mới được thả lỏng một chút. Sau khi dọn qua loa bùn đất ở trên người, Viên Minh nhìn lắm hai mắt lại, duyệt lại khẩu quyết huyết khí pháp một lần kỹ ở trong đầu, rồi bắt đầu thử nghiệm tìm hiểu tu luyện. Hắn trước chiếu theo pháp khiếu của Hô Hòa trưởng lão nói, khoanh chân ngồi xuống, cả người tạo thế ngũ tâm triều thiên, tiếp đó thầm tụng niệm khẩu quyết kia: địa phế hữu hòa, tổng ngũ tuyển nhập, thượng thăng nhập phúc, hoàng hoàng ngư cụ. Khi tụng niệm, phần thân dưới của Viên Minh đồng thời cảm nhận được một cỗ cảm giác ấm áp dâng lên từ mặt đất đột nhiên bốc lên. Cảm giác ấm áp này từ xương cụt truyền lên, đi vòng một vòng trong cơ thể, rồi chậm rãi thu về vị trí tiểu phúc. Trong lòng vui vẻ, Viên Minh vừa định chiếu theo khẩu quyết ổn định cỗ nhiệt lưu, thì chỉ thấy trong nháy mắt tiếp theo đó, cảm giác ấm áp kia bỗng nhiên tiêu tán, chẳng để lại một chút cảm giác đặc thù nào. Ây da, thế này là thế nào nhỉ? Viên Minh nhíu mày trầm tư, phát hiện động tác của mình không có sai, khẩu quyết hắn ngưng tụng cũng không có vấn đề, thế là lại bắt đầu thử nghiệm tiếp. Thế nhưng kết quả của lần thử này cũng không có gì khác, vẫn là như cũ. Có thể cảm giác một luồng nhiệt ở vị trí tiểu phúc, nhưng lại không có cách nào cố định luồng nhiệt lưu này, chỉ biết trơ mắt nhìn nó trước tụ sau tán, biến mất không còn thấy gì nữa. Chiếu theo lời của Hô Hòa trưởng lão lúc trước đã nói, thì ở thời điểm sau khi vận hành một đại chu thiên tuần hoàn, tình huống bình thường là có thể bảo trì cỗ nhiệt lưu này ở đan điền, dùng nó như lò than đun nóng khí huyết toàn thân, khiến khí huyết phát triển thịnh vượng, đồng thời từng bước bồi dưỡng khí huyết lớn mạnh. Chuyện này là một quá trình tương đối dài, quyết định bởi tư chất ngộ tính của từng người. Để khí huyết đủ lớn mạnh, lúc tu luyện sẽ có cảm giác lông tóc dựng đứng, đồng thời lỗ chân lông mở rộng, lập tức có thể tiến thêm một bước, thử nghiệm cảm ứng cùng với thu nạp linh khí ẩn giữa trời đất. Một khi linh khí chui qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể, kế đó trải qua đan điền chuyển hóa, là có thể hóa thành pháp lực tích lũy của bản thân. Khi tích lũy tới một mức độ nhất định, là có thể thông qua phi mao thuật để dã thú tiến hóa, kết hợp với máu thịt của bản thân, kể từ đó hóa mình thành dạng nửa người nửa thú, có được sức mạnh vượt xa bình thường. Thế nhưng Viên Minh lại bối rối nhận ra bản thân mình mới ở bước đầu tiên của quá trình này đã bị ngăn lại. Tiếp đó, hắn lại liên tục thử thêm rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Viên Minh không vì thế mà nhụt chí. Hắn đã sớm nghĩ tới việc tu luyện huyết khí pháp sẽ không dễ dàng. Ngày hôm nay không thành thì ngày mai tiếp tục thử nghiệm, tin rằng cuối cùng mình sẽ thành công. Đúng lúc này, bụng của hắn lại réo lên báo hiệu cơn đói đã tới. Viên Minh xoa xoa cái bụng trống trơn, đứng lên cắt một khối thịt gấu ra ăn, uống thêm chút nước xong lại tiếp tục tu luyện huyết khí pháp. Tu luyện không có năm tháng, chớp mắt đã qua nửa tháng. Trong huyệt động, Viên Minh khoanh chân ngồi, ngũ tâm triều thiên. Linh khí thiên địa chậm rãi tụ đến, theo lộ tuyến mà vận chuyển một vòng chu thiên, rồi lặn xuống phía đan điền. Vấn đề lúc trước vẫn còn, linh khí mà hắn vất vả tụ lại nhanh chóng lan tràn, chỉ nháy mắt đã tiêu tán mấy chín phần. Chỉ có một luồng linh khí như có như không tiến vào đan điền, chuyển hóa thành pháp lực. Vẫn như thế, xem ra tư chất của ta tệ thật. Viên Minh mở to mắt, thần tình có phần ngưng trọng. Khổ tu nửa tháng, hắn cuối cùng đã tiến bộ một chút, phá được bức tường ngăn cản. Hắn đưa linh khí vào trong đan điền, qua đó đã có thể thu nạp linh khí đưa vào đan điền. Nhưng vấn đề linh lực tán phát vẫn vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ là trăm không có một. Hắn khổ tu nửa tháng mà đan điền chỉ tích góp được một chút xíu pháp lực, khoảng cách tới mức có thể thi triển phi mao thuật còn rất xa. Cứ chiếu theo tốc độ tu luyện hiện giờ thì hắn phải tốn thêm nửa năm nữa mới tích góp đủ. Viên Minh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, đừng nói nửa năm, một tháng thôi, chỉ sợ hắn sẽ bị độc phát thân vong. Huyết khí pháp này vốn thích hợp cho người nam cương tu luyện hơn, thể cốt người trung nguyên như hắn có chút thủy thổ bất phục sao? Hắn không khỏi suy đoán vậy. Phiền toái hơn là đồ ăn cùng với nước uống dự trữ ở trong động hầu như đã không còn, không thể an tâm tu luyện tiếp mà phải ra ngoài kiếm đồ ăn. Nhưng dùng thân thể hiện tại mà lỡ đụng phải mấy cái loại như sói xanh, gấu đen thì 10 phần chết chắc. Không lẽ ta thực sự bị vây chết ở nơi này? Không, ta còn thời gian, không thể từ bỏ. Viên Minh cắn chặt răng, khoanh chân làm thế ngũ tâm thiểu thiên, toàn tiếp tục khổ tu. Trước mắt ngoài việc tiếp tục tu luyện thì hắn hầu như chẳng có cách nào khác. Bởi nếu ngừng tu luyện thì chỉ có một con đường chết, tiếp tục thử nghiệm mới có thể có một con đường sống. Nhưng thêm nửa ngày nữa trôi qua, vận hành mười mấy đại chu thiên mà chút pháp lực ở trong đan điền kia vẫn mảnh như tơ, mờ như mây. Cho ta pháp lực, ta phải trở về trung nguyên. Lửa giận vô hình dâng lên trong lòng Viên Minh, chấp niệm mãnh liệt cũng không giảm mà trái lại còn tăng lên. Trong nháy mắt sau đó, trong mắt của hắn bỗng nhiên tối sầm lại, cả người gần như ngất đi. Cùng lúc đó, cánh tay phải đột nhiên hơi nóng lên, tựa như có một luồng khí lưu nóng rực thẩm thấu vào rồi lập tức biến mất, không còn thấy tầm tích. Chương 11, Lư Hương. Chuyện gì xảy ra vậy? Viên Minh thót tim, vội vàng nhìn chỗ nóng lên trên cánh tay phải. Nửa tháng này hắn vẫn luôn ở trong không gian tối tăm, hai mắt cũng dần dần thích ứng với bóng tối nên có thể thấy chỗ nóng lên có một ấn ký màu xanh nhạt, trông hình dáng giống như là một cái lư hương. Ấn ký vốn rất mờ nhạt, lúc này còn đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên rõ ràng, đồng thời tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Hả? Trên tay mình từ lúc nào lại có thêm cái ấn ký cổ quái này vậy? Viên Minh ngạc nhiên, đưa ngón tay chạm vào một cái, kết quả là chỗ già có ấn ký không thấy đầu ngứa hay cảm giác bất thường nào. Hắn suy nghĩ một chút, rồi thử điều động chút pháp lực trong đan điền, ngưng tụ từ đầu ngón tay, điểm lên trên ấn ký màu xanh. Ấn ký tuy tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, nhưng lại mang theo một chút pháp lực như có như không, khiến cho hắn không nhịn được muốn thử như vậy. Kết quả là ấn ký màu xanh đột nhiên phát ra lực hút, thoáng cái đã hút sạch chút pháp lực kia vào bên trong. Viên Minh kinh hãi tái mặt, chút pháp lực kia chính là thành quả mà hắn đã vất vả nửa tháng mới tích góp được, thế mà chỉ thoáng một cái đã mất hết. Hắn cuống quýt vận chuyển huyết khí pháp, toàn kéo pháp lực từ ấn ký trở về nhưng không cách nào hút lại được, tâm trạng theo đó mà chìm xuống. Vất vả tích góp từng tí một mới có được chút pháp lực, thế mà giờ lại kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Ngay khi Viên Minh có chút tuyệt vọng, trong ngân khí màu xanh đột nhiên xuất hiện một luồng nhiệt lưu, đồng thời một đoàn quang mang cũng lập tức sáng lên trên cánh tay của hắn. Viên Minh mở to hai mắt nhìn về phía vầng hào quang kia, tức thì hắn kinh ngạc phát hiện ra trong tầng quang mang kia không ngờ có một lư hương màu xanh lớn cỡ lòng bàn tay xuất hiện. Lư hương được vầng sáng nâng đỡ, từ từ hạ xuống mặt đất trước người hắn. Lư hương này nhìn như là đồ gốm, có 3 chân, 2 tay nhưng không có nắp đậy. Một mặt khắc đồ án thái cực âm dương song ngư, mặt kia khắc hình những ngôi sao trông như một tinh không đồ. Đồ án âm dương thái cực chiếu sáng rực rỡ, vô cùng thần bí. Ở trên lư hương thình lình còn có cắm 3 cây gương đen, 2 dài 1 ngắn. Viên Minh bị cảnh tượng kỳ dị này hù cho phát hoàng, ngây người hít thở mấy cái, xong mới vươn tay dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lư hương một hồi. Kết quả chỉ thấy một cỗ cảm giác nhẵn mịn, chân thật theo ngón tay chuyển tới. Không phải là ảo giác. Viên Minh ngồi thẳng cười lên, xong lại nhẹ nhàng vuốt về 3 cây hương màu đen. Chỉ thấy chất liệu làm hương cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là càng vuốt càng cảm thấy nhẵn mịn, tinh tế. Hắn lại cúi đầu nhìn cánh tay của mình, phát hiện ấn ký đã biến mất, chỉ còn lại có một cảm giác nóng rực. Kỳ quái, lư hương này rút cuộc lấy từ đâu ra, sao lại chạy tới tay mình? Đang khi Viên Minh còn đang kinh ngạc thì trong đầu có một đoạn ký ức đột nhiên xông ra, tức thì hắn nhớ lại cảnh bản thân mình rơi xuống sông, điên cuồng chạy trốn giữa sóng nước cuồn cuộn, cuối cùng là bị dòng nước ngầm cuốn xuống đáy nước. Trong lúc hỗn loạn ấy, hắn thấy một tia sáng ở dưới đáy sông, đưa tay của quảng tóm được một vật gì đó. Vật đó chính là một cái lư hương. Viên Minh lập tức nhèo mắt lại, càng nhìn lư hương này, hắn càng thêm ngạc nhiên. Tuy còn chưa biết lư hương này rốt cuộc là cái gì, nhưng vật này có thể bám vào người hắn thì tuyệt đối không phải là phàm vật. Viên Minh đưa lòng bàn tay áp vào lư hương, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lưu truyền qua, rồi rất nhanh xông thẳng lên đầu. Hắn lập tức cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ từ những ngày tu luyện đều biến mất, tinh thần phấn khởi dị thường. Lư hương này quả nhiên là thần vật, vậy mà có hiệu quả nâng cao tinh thần. Viên Minh mừng rỡ tự lẩm bẩm. Hắn nhìn ba cây hương đang đứng lặng ở trong lư hương, suy nghĩ một hồi, rồi lại một lần nữa dùng cách lấy gỗ khoan tạo lửa châm lên một vài miếng vải. Hắn cầm miếng vải đang cháy, cẩn thận đưa về phía lư hương, thắp một cây hương trong đó. Đầu hương được châm lửa, nhen nhóm lên một hạt hỏa tinh, hình thành một điểm sáng nhỏ giữa không gian tăm tối của huyết động, đồng thời tỏa lên khói hương. Viên Minh nhất thời ngửi được một mùi hương thơm đặc biệt chưa từng xuất hiện trong đầu, là mùi phà giữa đàn hương và tùng hương. Có điều vừa ngửi được một chút đã khiến cho thần trí của hắn trở nên mơ hồ, hai mắt đã bắt đầu nhòe đi. Mê hương. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Viên Minh đã lập tức rơi vào một trong khoảng không gian hắc ám, hoàn toàn mất đi ý thức. Cũng không biết phải trải qua bao lâu, hắn mới từ từ khôi phục lại được ý thức, đồng thời nghe được một tràng âm thanh ồn ào từ bốn phía truyền tới. Không ổn, có dã thú đột kích. Viên Minh giật nảy người, mở chừng hai mắt. Nhưng đập vào mắt của hắn không phải là huyệt động u tối, mà là cái trác án vô cùng lớn, được phủ vải thêu hoa vàng óng ánh. Trên trác án thấy đặt ngăn nắp văn phòng tứ bảo, cùng một sấp như thư sách bìa vàng, bút lông thì cán ngọc lông sói, nghiên mực thì chất ngọc khắc rồng, kiện nào cũng tinh xảo hòa mỹ. Nằm mơ à? Viên Minh bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện ra mình đang ở trong một đại điện tráng lệ. Dưới đại điện đường có bốn người mặc cẩm y màu trắng, hai nam hai nữ, phân biệt cúi đầu đứng hai bên. Bệ hạ, người tỉnh rồi. Lúc này một giọng nói thè thé đột nhiên vang lên bên cạnh. Viên Minh bây giờ mới để ý bên cạnh hắn còn có một nam tử âm nhu, mặc cẩm bào, tay cầm phất trần, mặt trắng không râu. Bệ hạ. Viên Minh híp mắt lại, tự hỏi không lẽ là đang gọi mình. Nhìn nụ cười nịnh nọt của gã, Viên Minh cau mày, đưa tầm mắt dừng lại trên một tấm gương đồng bóng loáng được đặt trên một cái bàn khắc hoa. Chiếc gương bóng loáng chiếu rõ thân ảnh của hắn, bất ngờ lại là một thiếu niên vận áo bào hoa lệ màu vàng, trên ngực áo có thêu đồ án ngũ trảo kim long. Thiếu niên kia cũng chạc tuổi hắn, nhưng gương mặt thì chẳng giống chút nào. Cơ thể Viên Minh không khỏi ngả về sau, khẽ dựa vào trên long ỷ. Ôi, nô tài đáng chết, kinh động đến bệ hạ. Nam tử âm nhu lại càng hoảng sợ, vội vã quỳ sụp xuống, miệng cuống quýt hô. Bốn người ở dưới cũng giật mình, nhào nhào quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám ngẩng lên. Trong lòng Viên Minh lúc này đang vô cùng rối rắm, làm gì có để ý tới đám người nam tử âm nhu đâu. Mới rồi còn đang ở trong hàng tối, sao đột nhiên lại tới chỗ này chứ? Nếu bảo là nằm mơ thì mọi thứ xung quanh lại quá là chân thực. Bất luận xúc giác, thính giác, khứu giác đều y hệt như ngày thường. Không lẽ là lưu hương kia đưa mình đến đây? Viên Minh nhớ lại hành động lúc trước, đột nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ này, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ta không sao, các người đi ra ngoài trước đi. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần rồi chậm rãi nói. Vâng. Nam tử âm nhu do dự một chút, nói xong vội vàng đáp ứng, dẫn tất cả mọi người lui ra khỏi cung điện. Đợi tới khi cả cung điện trống không, Viên Minh mới từ long nghỉ đứng lên, đi tới trước gương đồng quan sát một vòng, cuối cùng cũng xác định được thân thể này không phải là của mình. Khắp nơi trong đại điện đều thấy khắc rồng vẽ phượng, màu sắc cũng dùng vàng kim, đại biểu cho kiểu ngũ chí tôn làm chủ đạo, kết hợp với cách xưng hô của nam tử âm nhu kia và long bào trên thân, có thể kết luận thân thể này có vẻ là một tiểu hoàng đế. Ta đây là sau khi bị lư hương kia giết chết rồi đầu thai. Nhưng đầu thai không phải là nhập vào trẻ sơ sinh mới đúng sao? Tại sao lại nhập vào một người thiếu niên choai choai thế này? Viên Minh trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn đi đi lại lại ở trong phòng một hồi rồi quay lại bàn, ngồi xuống tỉnh táo suy ngẫm, trong đầu không khỏi toát lên một ý niệm cổ quái. Chẳng lẽ là thần hồn của ta xuất khiếu, phụ thể vào người khác cả? Ngoài cái này ra, hắn không nghĩ được đáp án nào khả dĩ hơn. Nhưng đúng lúc này, mũi của Viên Minh hít một hơi, người thấy một mùi thơm ngát. Theo mùi thơm nhìn tới, liền thấy ở góc bàn có đặt một hộp sứ vuông rộng khoảng một thước. Mặt ngoài hộp có khắc hoa văn chim thú màu xanh. Hắn vươn tay mở nắp hộp, tức thì mùi thơm nức xộc vào mũi. Trong hộp bất ngờ có sắp đầy những bánh ngọt được làm tinh xảo với hình dáng khác nhau, có vuông có tròn, còn có cái tạo hình đóa hoa, màu sắc cũng khác nhau, hơn nữa còn đang bốc hơi nóng. Viên Minh mấy ngày qua đều là ăn thịt sống, hơn nữa vì tiết kiệm đồ ăn nên mỗi ngày đều ăn rất ít. Giờ thấy cảnh này, bất giác nuốt nước miếng, không nói hai lời, lập tức thò tay nhóm một cái bánh ngọt, trông như làm từ bạch ngọc trong suốt lên, nhét vào miệng, nhồm nhòm nhai nuốt. Vị táo thanh ngọt trong miệng kết hợp với hương thơm của hoa quế nhất thời tràn ngập khoang miệng. Ngọt quá! Hắn không đợi nuốt hết chỗ bánh ở trong miệng, đã vội vã không ngừng cầm một cái bánh ngọt hình hoa sen nhét vào miệng, thực sự là mềm mại ngọt ngào. Viên Minh dứt khoát đứng lên, dùng cả hai tay như gió cuốn mây tan, quét sạch điểm tâm ở trong hộp. Tiếp đó cầm ấm trầm ở bên cạnh bên kia bàn đưa lên miệng tu ưng ngực tới khi nước trà trong ấm cạn sạch mới thôi. Viên Minh ợ một tiếng, đặt mông ngồi xuống long ỷ, đưa tay áo lên lau miệng, xoa xoa cái bụng hơi phồng lên, thỏa mãn không nói thành lời. Cảm giác ăn no thật là tốt, hắn đã lâu rồi không được ăn thoải mái như vậy. Sau khi ăn uống no nê, Viên Minh mới bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ trước mắt. Mình có phải bị Lưu Hương kia đưa tới nơi này hay không? Nếu thật sự là vậy thì có lẽ có thể tìm được chút manh mối. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm Lưu Hương kia, phát hiện trên bàn trước người đúng là có bày một cái lư hương, nhưng nó là bằng đồng, kiểu dáng cũng khác xa với cái hiện ra từ ân ký trên tay hắn. Ân ký trên tay... Viên Minh đột nhiên nghĩ tới chuyện này, vội vàng kéo tay áo ở bên tay phải lên, kết quả khiến cho hắn phải trợn tròn con mắt. Gần chỗ khuỷu tay của hắn, bất ngờ xuất hiện một ân ký màu xanh. Ân ký này giống như ân ký trên người hắn lúc trước, bên trong còn mơ hồ thấy một luồng nhiệt lưu chuyển động. Viên Minh thầm nghĩ quả nhiên là như thế. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định hắn chính là bị Lưu Hương kia đưa tới đây. Vậy có thể trở về hay không? Thân thể này dù là hoàng đế, tuổi cũng tầm hắn, nhưng hắn vẫn muốn quay về thân thể chính của mình. Viên Minh dùng ngón tay chạm lên ấn ký màu xanh kia, nhưng không thấy có phản ứng gì. Hắn lại dùng cách khác để thử, nhưng ấn ký vẫn không hề có động tĩnh nào. Tiếc là tiểu hoàng đế này không phải là người tu tiên, trong người không có pháp lực, bằng không thì có thể thử nghiệm ở đây triệu hoán Lưu Hương. Viên Minh bất đắc dĩ từ bỏ, thầm than một tiếng. Hắn thu hồi suy nghĩ trong đầu lại, xoay tầm mắt nhìn vào sấp thư sách bìa bằng gấm bàng ở trên bàn. Hiện tại không biết có thể trở về thân thể ban đầu hay không, hay là trước khi hiểu rõ tình hình trước mắt cứ sắm tốt cái vai tiểu hoàng đế đã, chớ để cho người khác nhìn ra sơ hở. Nghĩ tới đây, hắn cầm một cuốn sách lên mở ra, thì ra là tấu chương của một vị châu quan bẩm báo hạt cảnh nội gặp phải nạn lụt, khẩn cầu hoàng đế khai ân cho phép mở kho lương châu phủ già để cứu tế dân gặp thiên tai. Vốn chỉ là chuyện có thể nói đơn giản bằng mấy câu, nhưng vị châu quan kia lại viết quá sức rườm rà. Đầu tiên là ra sức cáo trạng trời cao, về sau còn nói trời cao không rủ lòng thương, tiếp đó lại dùng cả một đoạn dài để miêu tả giải thích tình cảnh thiên tai. Làm một tràng mấy ngàn chữ xong, mãi ở cuối tấu chương mới trình bày tình hình thiên tai cụ thể và biện pháp cứu tế, khiến cho Viên Minh muốn to cả đầu. Chương 12. Cửu Nguyên Quyết. Thật sự là rông dài. Viên Minh lắc đầu, lại mở ra một bản tấu chương. Bên trong lại là một thị lang công bộ về việc tu sửa Trường Sơn Quan Thiên Tôn Điện. Tấu báo công việc cũng là thao thao bất tuyệt. Viên Minh thấy vậy thì hứng chí tẻ nhạt, còn chưa đọc xong, hắn liền vội vàng khép tấu chương ném sang một bên. Xem ra làm hoàng đế cũng không thoải mái. Nếu là ta, nhất định sẽ đem những quan viên nói nhảm này kéo ra, đánh cho mấy gậy. Viên Minh lẩm bẩm trong miệng. Hắn day day mi tâm, phấn chấn tinh thần một chút, lại mở tấu chương thứ ba. Ngược lại tấu chương này bất đồng với lúc trước, thoạt nhìn ngôn ngữ thập phần ngắn gọn trầm ổn, ngay từ đầu đã dùng vài câu đơn giản bẩm thiệp với hoàng đế về chuyện bản bàng phái sứ đoàn đến Nam Cương bị tập kích. Thì ra là danh võ tướng, quả nhiên rất khác với văn thần mọt sách. Viên Minh vừa nhìn cuối cùng ký tên, Trấn Nam Tướng, quân viên Tiểu Trung. Viên Tiểu Trung, cái tên này có chút quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Hắn lẩm bẩm, đang tính toán tỉ mỉ lật xem. Hắn đang xem có thể tìm được thêm manh mối hay không, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bẩm báo của nam tử âm nhu kia. Bệ hạ, quốc sư Ngọc Hồ Thiên Trường cầu kiến. Ngọc Hồ Thiên Trường, nghe tên tựa hồ như là người tu tiên nhỉ. Mí mắt của Viên Minh giật giật, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng hắn nghĩ lại, mình hoàn toàn không biết quan hệ giữa thiếu niên hoàng đế này cùng với Ngọc Hồ Thiên Trường. Tùy tiện cự tuyệt, tựa hồ không ổn lắm. Huống chi thần hồn phụ thể của thiếu niên hoàng đế quá mức không thể tưởng tượng nổi, vị thiên trường này hẳn là sẽ không phát hiện ra. Mời vào. Trong nháy mắt cân nhắc qua đi, Viên Minh buông tấu chương trong tay xuống nói. Nam tử âm nhu kia đáp ứng một tiếng, cửa điện lập tức bị đẩy ra. Một lão già mặc tử kim đạo bào khoảng 80 tuổi cất bước tiến vào, làm một thủ thế đạo môn với hắn, trong miệng nói: Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tầm mắt Viên Minh đánh giá qua, chỉ thấy lão đạo tướng mạo thành thoát, khuôn mặt tuy rằng gầy gò nhưng da mặt lại có dung quang. Ba sợi râu dài buông xuống trước ngực rất có tiền phong đạo cốt. Hơn nữa mặc từ kim đạo bào, thêu vân vân bát quái, đầu đội bảo quan, hoa sen tơ vàng, cả người thoạt nhìn thêm vài phần quý khí hoàng gia, làm cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Quốc sư không cần đa lễ, lần này đến đây là có chuyện gì? Bàn tay Viên Minh khẽ nâng lên một chút, cân nhắc một chút tìm từ nói. Vừa mới nghe Lý Công Công nói bệ hạ long thể bất an, bần đạo đặc biệt đến thăm. Ngọc Hồ đạo sĩ tung phất trần nói. Chậm không có gì đáng ngại, quốc sư có tâm. Viên Minh giọng điệu chắc chắn nói. Long thể bệ hạ liên quan đến thiên hạ hưng suy, không được sơ suất, hay là để cho bần đạo bắt mạch cho người. Ngọc Hồ đạo trưởng vừa nói vừa đi tới. Viên Minh híp mắt lại, người này rất ngang ngược, nhưng hiện tại hắn không hiểu rõ mối quan hệ của hai người, mạnh mẽ cự tuyệt thì không tốt, nên đưa cổ tay ra. Đạo trưởng Ngọc Hồ quét một góc bàn, cầm một hộp sứ trống rỗng, rất nhanh thu hồi tầm mắt, ngón tay chạm một cái trên cổ tay của Viên Minh. Một tia khí tức hơi lạnh thẩm thấu vào, rất nhanh chảy khắp toàn thân hắn. Lão đạo này quả nhiên là người tu tiên. Đồng tử Viên Minh hơi co rút lại, đại khí không dám thở mạnh một chút. Trong lòng có chút hối hận để cho người này xem mạch, hy vọng đừng tra ra manh mối thì tốt hơn. Lão đạo nhắm mắt ngưng thần, một lát sau vẻ mặt thay đổi. Quốc sư, thế nào? Viên Minh kiên trì hỏi. Bệ hạ gần đây nghỉ ngơi có tốt hay không? Mạch tượng cho thấy khí huyết còn tốt, nhưng thần hồn dường như có bất an. Ngọc Hồ đạo trưởng mở to mắt ra nói. Chậm gần đây quả thật ngủ không được tốt, ngẫu nhiên còn có kinh mộng, không có gì quá đáng ngại chứ. Viên Minh hàm hồ nói. Bệ hạ không cần quá lo lắng, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nếu bệ hạ chịu nghe bần đạo một tiếng, sớm ngày tu luyện cửu nguyên quyết, có pháp lực, tất nhiên sẽ không có những vấn đề này. Ngọc Hồ đạo trưởng vuốt râu nói. Quốc sư người vừa nói cái gì? Viên Minh chớp chớp mắt, lại hỏi một lần nữa. Cửu nguyên quyết chính là công pháp bí truyền của Trường Xuân Quan ta, không phải đệ tử tinh anh không truyền, tu luyện không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa có công hiệu cường thân kiện thể. Bệ hạ vì sao ngài lại nhiều lần từ chối? Ngọc Hồ đạo trưởng khẽ thở dài một tiếng nói. Cửu nguyên quyết, công pháp này thật sự có thần kỳ như ngươi nói không? Con người của Viên Minh chuyển động thăm dò hỏi. Đương nhiên, cửu nguyên quyết là đạo môn bí truyền, các đời tổ sư Trường Xuân Quan ta hào phí vô số tâm lực cải tiến hoàn thiện, không phải là bần đạo khoe khoang. Nếu luận các công hiệu củng cố kinh mạch, điều hòa khí huyết, bất kỳ công pháp thiên hạ nào cũng không thể hơn cửu nguyên quyết được. Ngọc Hồ đạo trưởng ngạo nghễ nói. Thế tốc độ công pháp này tích lũy pháp lực thì thế nào? Viên Minh thoáng hô hấp dồn dập truy hỏi. Công pháp đạo môn chú ý từng bước từng bước. Nguyên bản cửu nguyên quyết quả thật không lấy tốc độ tu luyện dài. Trong quá trường giáo đời thứ 9 của Trường Xuân Quan ta hao phíu tuyệt tâm đại lực, đem một môn tụ linh thuật dung nhập vào bên trong cửu nguyên quyết, nên tốc độ công pháp này tích lũy pháp lực đề cao hơn rất nhiều, so với một phần ma đạo công pháp cũng không kém. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là không hề có tai họa ngầm. Ngọc Hồ đạo trưởng cười cười, có chút tự đắc nói. Nếu quốc sư đã đề nghị như vậy, cửu nguyên quyết này ta tu luyện là được, kính xin quốc sư chỉ giáo. Viên Minh đứng dậy, không người bái tạ lão đạo đối diện. Ngọc Hồ đạo trưởng nghe vậy thì trầm lại, nhìn chằm chằm thiếu niên hoàng đế từ trên xuống dưới, đánh giá hai lần, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là rất nhanh, lông mày của lão đang nhíu chặt thì bỗng nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ an ủi. Tốt, tốt, tốt, hôm nay bệ hạ rốt cuộc đã mở ra tầm khiếu, thật sự là thuận theo hành động của thiên đạo, bần đạo tự nhiên dụng tâm thi dạy. Ngọc Hồ đạo trường liên tục nói ba chữ tốt, khó nén vui sướng ở trong lòng. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách vân tinh màu tím, viết Cửu Nguyên Quyết Thượng Thiên, đưa cho Viên Minh. Viên Minh vội vàng hai tay tiếp nhận, khẩn cấp mở ra đọc. Khác với khẩu quyết huyết khí pháp kia chính là nội dung của bộ Cửu Nguyên Quyết này rất nhiều, dương dương tiêu sái, có gần 1.000 chữ. Trong từng dòng chữ cổ xưa đại khí, vừa nhìn liền biết tinh diệu hơn nhiều so với huyết khí pháp. Căn cứ vào trong sách nói, bộ công pháp này tổng cộng có 13 tầng, nhất nhất tương ứng cùng với pháp lực tu vi luyện khí kỳ. Viên Minh đọc nhanh, trong lòng mừng rỡ không thôi. Bệ hạ, chuyện tu hành và đọc sách dưỡng khí cũng không khác nhau, chỉ cần khổ luyện mà thôi. Cửu Nguyên Quyết này chính là bảo điển Trường Xuân Quan tổ truyền, không phải tông môn đích truyền cùng với quốc tộc đại trấn truyền thừa, thì người không thể khinh thụ. Hôm nay truyền lên Thiên Vũ bệ hạ, kính xin cần tuân đạo tắc, không thể truyền ra ngoài. Ngọc Hồ đạo trưởng dặn dò, Viên Minh một lòng đắm chìm trong Cửu Nguyên Quyết không trả lời. Bệ hạ, đạo pháp tu hành giới không nên kiêu ngạo, cũng không thể quá nóng vội. Hôm nay được pháp quyết, trước tiên cứ đọc thuộc lòng, chờ tất cả khẩu quyết ghi nhớ ở trong lòng, bần đạo lại đến giải tỏa nghi hoặc cho bệ hạ. Thấy hoàng đế chuyên tâm như thế, Ngọc Hồ đạo trưởng thở dài một cái, trong lòng có chút trấn an, nhắc nhở một câu, đứng dậy liền muốn rời đi. Ngay lúc này, chợt nghe bà một tiếng vang nhỏ, Viên Minh đã khép quyển sách màu tím này lại. Quốc sư, nội dung của Cửu Nguyên Quyết ta đã ghi nhớ rõ rồi, chỉ là có một số chỗ còn chưa rõ, kính xin quốc sư giải thích nghi hoặc. Viên Minh vẻ mặt trịnh trọng, mở miệng nói. Động tác vuốt râu dài trong tay của lão đạo trưởng nhất thời cứng đơ, có chút khó tin nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ, tất cả đều nhớ rõ không sót một chữ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Viên Minh nghiêm túc gật đầu nói. Sau khi nói xong, hắn cũng mới phản ứng lại, trí nhớ của mình tựa hồ có chút khác thường. Lúc trước học tập huyết khí pháp cũng chỉ nghe qua một lần là có thể lập tức nhớ rồi. Chẳng qua lúc ấy chỉ có 200 chữ, bản thân Viên Minh cũng không coi trọng. Nhưng bây giờ xem ra hắn có thể làm được mà không quên. Bệ hạ, Thiên Phủ Tàng Vân Môn, liệt kê những câu tiếp theo của Thái Uyên là gì? Ngọc Hồ đạo trường dừng một chút sau đó mở miệng hỏi. Ngừng tế hành kinh mương, không quay lại vượt long môn. Viên Minh lập tức đáp. Thần sung thái hư uyển. Ngọc Hồ đạo trường tiếp tục hỏi. Ý thủ đan điền cung. Viên Minh thoải mái đáp. Bá dương không chuyển nghề dư âm. Thiên kiền có dư không càn. Sau một phen hỏi đáp, trên mặt đạo trường Ngọc Hồ càng thêm đậm, nhịn không được tấm tắc khen ngợi. Ngày trước nói rằng bệ hạ còn nhỏ chơi đùa chậm trễ, hôm nay mới biết chính là hành động tàng vụng. Bệ hạ có năng lực nhìn qua không quên này, muốn tu luyện cũng nhất định thuận nước đẩy thuyền, một ngày ngàn dặm. Viên Minh nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, cái này cũng không nhất định. Đạo trưởng, trước mặt cuốn sách này nói Thiên Phủ, Vân Môn, Liệt Khuyết, Thái Uyên các loại ta đều biết, chính là nhân chi thư chân của khiếu huyệt. Nhưng Thái Hư Uyển cùng với Đan Điền Cung này là cái gì? Viên Minh nắm chặt cơ hội mở miệng hỏi. Khó có được thấy hoàng đế bệ hạ hiếu học như vậy, lão đạo cũng không nghi ngờ hắn, lúc này giải đáp. Bệ hạ, biết khiếu huyệt cùng với tu hành liên quan đến khiếu huyệt cơ bản là giống nhau, chẳng qua vị trí của khiếu huyệt tu hành thì sâu hơn một chút. Chờ người tu hành ra pháp lực, tự nhiên sẽ có phát hiện. Về phần thái hư huyền, chính là thức hải của con người, cũng là nơi giấu thần hồn, thu nạp tâm ý. Đan điền cung còn gọi là đan điền, là nơi sau này cất giữ pháp lực ở dưới bụng người. Thì ra là như thế. Viên Minh khoa tay múa chân ở trên bụng mình một chút, khi phát hiện cơ bản giống với tu luyện huyết khí pháp, vậy cỗ nhiệt lưu kia hội tụ cùng một chỗ. Viên Minh tranh thủ vội vàng nói nghi hoặc ở trong lòng. Ngọc Hồ đạo trưởng tuy rằng cảm thấy bệ hạ trước mắt rất khẳng khác, nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp. Rất nhanh, tất cả nghi hoặc của Viên Minh đều đã được giải đáp. Đối với Cửu Nguyên Quyết không còn nghi hoặc gì nữa, khoanh chân ngồi trên long ỷ, liền muốn thử tu luyện. Ngay lúc này, dấu ấn trên cánh tay phải của hắn đột nhiên sáng lên, nhiệt lưu bên trong nhanh chóng biến mất. Viên Minh đang muốn xem xét thì bỗng nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi khó có thể diễn tả thành lời ập đến, mí mắt nặng nề đến mức không thể nâng lên được. Trước mắt tối sầm lại, đã lại mất đi ý thức. Trong một mảnh mê man, Viên Minh chỉ cảm thấy mình giống như đang mơ một giấc mộng thật dài, không biết bao lâu sau mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn dụi mắt một phen, mới phát hiện mình trở lại cái động u ám, trên thân thể cũng biến thành của mình. Ta đây là quay lại rồi à? Trong lòng Viên Minh buông lỏng. Lư hương gốm xanh cổ xưa kia lúc này đang đặt ở trước người hắn, phía trên cắm hai cây hương đen mảnh khảnh. Cây hương thứ ba đã thiêu đốt hết, chỉ còn lại có một chút tinh hỏa cuối cùng còn chưa dập tắt. Vài mà hắn dùng lúc trước để thắp hương cũng đã thiêu đốt gần như không còn, chỉ còn lại một chút nắm ở trong tay. Hai ngón kẹp vải chuyển thành màu đen, phát ra từng trận bỏng rát đau đớn, hiển nhiên là bị ngọn lửa trên vải cháy gây ra. Viên Minh lắc lắc ngón tay, xem ra khi ý thức của hắn giáng xuống ở trên người thiếu niên hoàng đế, thân thể của hắn vẫn duy trì trạng thái không nhúc nhích, vô tri vô giác, bị lửa thiêu đến cũng không có phản ứng gì. Hết chương 12. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banh kinh, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 9, Huyết Khí Pháp. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo những tập truyện mới nhất. Dưới ánh mắt chăm chú của Viên Minh, chỉ thấy biếu thịt kia bỗng nhiên nhúc nhích rất nhanh, trên đó bắt đầu tách ra những sợi tơ đen mảnh nhẹ, không ngừng kéo dài, hướng ngược Viên Minh dò xét. Viên Minh nhất thời trợn tròn hai mắt, hắn thà chết cũng không muốn bị vật quỷ dị này ký sinh, khiến mình sống không bằng chết kìa. Giữa lúc giãy giụa, hắn phát hiện ra cánh tay của mình dù bị trói chặt, nhưng cổ tay vẫn có thể hoạt động, liền lập tức xoay cổ tay ném lên.